thấy thế nào lại giống như một đám người lớn đi khi dễ một hài tử còn quá nhỏ, đặc biệt có cảm giác tội ác